Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 80 cây gì. Ngày 16 tháng 5, khí trời nhiều mây, một người đi ăn hai đi lao, người phục vụ kiến nghị ta điểm 4 cung cách so sánh có lời. Nhưng ta chỉ muốn ăn mỡ bò tê cay nồi, lại điểm 9 phần món ăn. Người phục vụ lại kiến nghị ta một người ăn 5 cái nửa phần món ăn liền được rồi. Ngồi ở ta đối diện là một cái trắng đen xen kẽ gấu lớn. Người phục vụ cho gấu lớn cũng xếp đặt một bộ đũa đồng thời đổ đầy một chén nước ô mai. Đường Hồng ở lật xem nhật ký. Hắn lo lắng cho mình không nhớ được một người chị mỗi cái đẳng cấp đối ứng sự kiện. Nhưng như thế tin tức bí ẩn lại không tốt viết ghi chép. Nghĩ tới nghĩ lui, liền muốn ra nhật ký phương thức, đem phát động một người chị tăng cường các loại sự kiện nhớ kỹ. Đến mức tăng thêm bao nhiêu một người chị, Đường Hồng đều có thể hồi ức lên, sai lầm mấy cái cũng không sao. Dùng phương thức đặc biệt ghi chép, gia nhập phù hiệu chữ cái các thứ, Đường Hồng ngược lại cũng cân nhắc qua, lấy hiện nay ngôn ngữ nghiên cứu tiên tiến phương thức. Phiên dịch những phù hiệu kia, chỉ sợ sẽ không rất khó. Cẩn thận một chút, không chỗ hỏng, Đường Hồng thu về bản nhật ký. Này, ngồi ở bên cạnh tự học Tằng Lê ánh mắt chất chứa một vẻ lo âu. Đẩy một cái Đường Hồng vai, gần nhất làm sao, đột nhiên viết nhật ký. Chúng ta ký túc xá, ngươi là thứ hai soái, thật không cần thiết xoắn suýt vấn đề tình cảm. Đường Hồng tức khắc cười cợt, ngươi là thứ nhất soái. Kỳ thực ta không nghĩ làm thứ nhất soái. Tằng Lê mở tay, đầy mặt vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn thấy Đường Hồng cười, trong lòng thở một hơi, suy nghĩ tìm cơ hội cho Đường Hồng giới thiệu một ít nữ sinh nhận thức. Thoát khỏi cảm tình quấy nhiễu biện pháp tốt nhất, tức bắt đầu dưới một đoạn cảm tình. Đây là Tằng Lê kinh nghiệm. Đi ăn cơm, xám trắng bút máy ở Tằng Lê đầu ngón tay xoay một vòng. Hắn kéo Đường Hồng, đợi lát nữa nhà ăn lại không vị trí rồi. Đường Hồng nói, hỏi một chút Ngũ Kiệt ở nơi nào, có muốn hay không đồng thời. Ta gọi điện thoại cho hắn. Tằng Lê âm thầm kỳ quái. Trong 3 năm, hắn cùng Ngũ Kiệt khá quen thuộc rồi, đều là cùng nhau chơi đùa. Đường Hồng tác cùng Hàn Thế Bân tán gẫu được đến, gần nhất mấy tuần này, dần dần mà có biến hóa, khoảng chừng là từ ngày quốc tế lao động kỳ nghỉ qua đi bắt đầu biến hóa. Từ Đường Hồng xuất quỷ nhập thần không ở phòng ngủ ở sau đó, thay đổi càng to lớn. Ngũ Kiệt, Tằng Lê xa xa nhìn thấy ở nhà ăn cửa hông qua lại đi dạo Ngũ Kiệt. Đến gần chỗ, liền hỏi. Ta nhớ tới ngươi chưa hôm nay có khóa đi. Một cửa tự chủ chọn môn học. Bỏ đi kha kha. Ngũ Kiệt đập nện Tằng Lê vai. Lại quay đầu nói với Đường Hồng. Lúc nào rảnh rỗi đi tập thể hình hoạt động quán. Ta bàn cái kia tuyên lập tranh mỗi ngày nói phải đợi ngươi đi khiêu chiến nằm đẩy 80 cây gì. Đường Hồng cười nhẹ một tiếng. Vậy thì ngày hôm nay đi. Ngũ Kiệt há miệng. Trời thấy. Hắn chỉ là thuận miệng nói, nhớ tới mấy ngày trước Đường Hồng tiến bộ phạm vi, đáy lòng lại tuôn ra chờ mong, điển hình tâm lý hiếu kỳ. Ngũ Kiệt cầm điện thoại di động lên liền chuẩn bị nói cho Tuyên Lập Tranh tin tức này. Đánh ra đến chữ lại biến thành, xế chiều đi luyện một chút squat. 80 cây gì, bên cạnh Tằng Lê cảm giác mình lỗ tai đại khái là điếc. Hắn cùng Ngũ Kiệt đi qua tập thể hình hoạt động trung tâm. Đi rồi 2 lần liền không dám lại đi. Những kia bắp thịt tráng hán quá khủng bố rồi. Mà gần nhất mấy ngày nay, hắn đảo cũng nghe qua Đường Hồng bắt đầu tập thể hình sự tình. Không làm sao để ở trong lòng. Cho đến giờ phút này, 80 cây gì, ngắn nhỏ tinh xảo 4 chữ, lại làm cho Tằng Lê có càng trực quan nhận thức. Ta thân cao 1m83 mới hơn 70 cây gì. Nghe Ngũ Kiệt ý tứ, Đường Hồng có thể giơ lên một cái ta. Tàng Lê đối tập thể hình không quá hiểu. Hắn vừa nghe trộm, vừa lén lút quan sát đường hồng bộ ngực, cánh tay, xem ra có chút to lớn. Lúc ẩn lúc hiện hiển lộ ra bắp thịt đường viền. Tàng Lê thừa dịp nhà ăn A-di gọi món khe hở. Không nhịn được hỏi, các ngươi mấy giờ đi? Ta và các ngươi đồng thời. 2 giờ chiều, tập thể hình hoạt động quán, làm lớp ủy viên thể dục. Tuyên Lập Tranh mang theo mấy cái bạn học cùng lớp đồng thời lĩnh hội tập thể hình rèn luyện chỗ tốt. Mấy cái này bạn học cùng lớp đều là nữ sinh, lúc này bị vây vào giữa. Tuyên Lập Tranh cảm giác được nhân sinh đỉnh phong, nhật nguyệt tinh thần trung tâm. Hắn tận tâm tận lực giới thiệu từng cái tập thể hình khí tài phương pháp sử dụng. Đặc biệt là dụng cụ tập cho nở ngực tài, có lợi cho cả người khỏe mạnh. Phải trọng điểm đề cử. Tuyên Lập Tranh thề với trời chính mình thật không tư tâm. Ai ai, người thật là hư, quá xấu hổ đi. Nhưng mà miệng hiêm thể chính trực. Có 2 cái ăn mặc ngắn tay nữ sinh liếc mắt nhìn nhau. 2 người đều nóng lòng muốn thử. Phảng phất đều rất có tự tin. Tận bất kể các nàng chưa từng có chơi đùa những dụng cụ này. Người trên, vẫn là người trước đi. 2 người đẩy tới đẩy lui. Tuyên Lập Tranh cười ha ha đứng ở một bên. Cũng không lên tiếng, lẳng lặng nhìn. Nhưng ngay lúc này, hắn khóe mắt dư quang quét đến 2 cái bóng người quen thuộc. Một cái là thường thường tập thể hình Ngũ Kiệt. Một cái khác lại là làm hắn nghĩ mãi mà không ra bạn học cùng lớp Đường Hồng. Hắn đến rồi, Tuyên Lập Tranh đáy lòng xẹt qua hững hở ý nghĩ. Chờ đã. Hắn đã từng nói, lần sau liền muốn khiêu chiến 80 cây gì. Tuyên Lập Tranh đáy lòng lại lóe qua mơ mơ hồ hồ ký ức. Tức khắc cả kinh, trên mặt nụ cười đều ngưng kết. Thật giả a, mới đi qua mấy ngày. Tuyên Lập Tranh không lo được những này díu ra díu rít nữ đồng học. Kêu lớn, Ngũ Kiệt, đến nha. Ngũ Kiệt khà khà vui sướng, móc ngoác ngón tay. Hắn không đi qua tìm Tuyên Lập Tranh, mà là giúp Đường Hồng phối tốt 80 cây di tả. Theo thói quen hướng trong đẩy đẩy, phòng ngừa tấm tạ bóc ra, Tuyên Lập Tranh chủ động chạy tới, khóe miệng hắn kéo một cái. Cũng thật là 80 cây di, Đường Hồng không muốn sống à, cho đại lão chuyển trà. Tuyên Lập Tranh ánh mắt quái lạ như là đánh giá một cái 3 đầu 6 tay. Quái vật, cùng lúc đó, bên kia các nữ sinh cũng kết thúc tranh luận, mặt lộ hiếu kỳ tập hợp lại đây. Các nàng nhận ra Đường Hồng, người đáng thương kia, lớp chúng ta Tiêu Hiểu Du tìm tới một nhà tọa độ đế đô 500 cường thực tập offer. Lập tức cùng Đường Hồng chia tay, chạy đế đô đi rồi. Thật thảm a, dòng dã 3 năm cảm tình liền như thế đứt đoạn mất. Tú ân ái. Phân đến nhanh, không quá đáng cũng rất tốt. Nắm cơ hội tới, chính diện trên hắn, mấy người xì xào bàn tán. Tiến đến bên cạnh, các nàng khoảng cách gần nhìn thấy bỏ thêm nhiều như vậy tấm tạ chồng chất lên nhau. Đều hơi kinh ngạc cảm giác, biểu lộ vẻ kinh ngạc. Này đến nặng bao nhiêu a? Không biết ai hỏi một câu. Tuyên Lập Tranh thuận miệng đáp, 80 cân. Như vậy trầm, các nữ sinh trợn mắt lên, không dám nói lời nào rồi. Tuyên Lập Tranh một mặt không nói gì, là cây gì, kilogram, bởi vì ở tập thể hình khu vực, nữ sinh thuộc về tuyệt đối hy hữu động vật, nghiễm nhiên xuất hiện tại sa mạc từng đóa mỹ lệ bông hoa. Hấp dẫn đại lượng tầm mắt, rất nhiều người đều ở như có như không liếc, người kia có chút quen mặt. Đã tới mấy lần đi, đẩy cái tả, gọi nhiều như vậy nữ sinh vây xem là cái gì tâm thái. Có người mặt lộ chẳng đáng, Đường Hồng không để ý 4 phía tầm mắt, nằm xuống đi hít sâu một cái. Lần trước đẩy lên 60 cây di là 35% sức mạnh. Hắn không thêm, hắn cảm thấy đẩy lên 80 cây di hẳn là cũng gần như. Ngược lại có Ngũ Kiệt. Hắn song trưởng nâng lên trắng bạc nhan sắc tả cột, bỗng nhiên dùng sức, ánh mắt sáng lên, buổi chiều không ai luyện, mặt ngoài kim loại lành lạnh, dao, hắn miễn cưỡng đẩy lên, một chút rơi xuống trên ngực Phương. Ngũ Kiệt hai tay hơi nâng cột kim loại trung gian, đồ chơi này nếu là đập xuống, xương ngực đảo không có chuyện gì, chỉ sợ trượt về cổ liền nguy hiểm, cầm hầu kết rất yếu đuối. Này, Tuyên Lập Tranh tận mắt nhìn Tạ một chút đi lên trên lên, rơi vào trầm mặc. Trời ơi, Tằng Lê trợn cả mắt lên rồi, dòng dã 3 năm, phòng ngủ cùng tồn tại. Hắn cảm giác Đường Hồng là xa lạ như vậy, mà vừa nãy khe khẽ nói nhỏ tập hợp lại đây các nữ sinh càng thêm kinh ngạc. Xem phim nhìn video cùng hiện trường bằng quan là tuyệt nhiên không giống cảm tưởng. Nặng nề tấm tạ, hiện ra ánh kim loại tạ cột, đồng thời vừa rơi xuống, một trên một dưới, rất có thị giác lực xung kích. Két, tạ đặt ở trên giá. Mãi đến tận Đường Hồng cùng Ngũ Kiệt Tằng Lê ba người cười cười nói nói rời đi tập thể hình khu vực, Tuyên Lập Tranh vẫn có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn cái này ủy viên thể dục, cả lớp thứ nhất kẻ cơ bắp tên tuổi, có phải là nên tặng cho Đường Hồng rồi? Mấy nữ sinh kia lại bắt đầu thảo luận ai đi khoét ngực. Tuyên Lập Tranh lại không tâm tư. Trống vắng tâm tình dường như là một làn sóng rồi lại một làn sóng đánh ra. Ai, lúc này một cái tuốt lên ngắn tay ống tay khôi ngô nam sinh vỗ vỗ Tuyên Lập Tranh bả vai. Sờ cát đi, Tuyên Lập Tranh nhận thức cái này khôi ngô nam sinh. Không tâm tình, vẻn vẹn hơn một tuần. Đường Hồng liền từ lần thứ nhất 40 kg, đến lần thứ hai 60 kg. Lại tới hiện tại 80 kg, nhảy lớp đều không nhanh như vậy. Quả thực là táng tận thiên lương, nội tình tốt, cắn thuốc rồi. Hắn nghĩ mãi mà không ra. Tuyên Lập Tranh đang suy tư, Đường Hồng cũng đang suy tư. Hắn có chút lo lắng, có phải là quá nhanh? Cảm giác Ngũ Kiệt Tằng Lê nhìn sang hai đôi ánh mắt đều tràn ngập sửng sốt. Bao quát Tuyên Lập Tranh sắc mặt kia đều cương. Bọn họ mới là phòng tập thể hình khách quen, hắn Đường Hồng chỉ là nghiệp dư tuyển thủ thôi. Đã như vậy, hình như không cần lại đi. Đường Hồng đã đại khái suy đoán ra, sức mạnh tỷ lệ phần trăm trị số tăng cao 6 cái điểm bách phân, đối ứng nằm đầy trọng lượng ước chừng 40 kg, tăng thêm nữa 3% liền được rồi. Bất quá ổn thỏa đề, hơi hơi vượt qua một chút cũng không cái gì đi. Đang muốn, trong túi quần điện thoại di động chấn động, liên tục vang lên vài tiếng tiếng nhắc nhở. Đường Hồng liếc nhìn, là Phạm Dư mời, trợ cấp thân xin thông qua tổng bộ phê duyệt. Nàng hy vọng ngay mặt giao cho Đường Hồng, còn có một chút công việc, cần phải ngay mặt câu thông. Phạm Dư phát cái địa chỉ. Cách ngươi không xa, Phạm Dư nói rằng, nhà này quán trà thuộc về siêu phàm giả tụ tập nơi. Thường có siêu phàm giả, quốc nội nước ngoài đều có. Ngươi có rảnh không, muốn không nên tới mở mang kiến thức một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.